Vô cực ma đạo, chương 78, 78, ma đạo tương đấu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hận địa cũng tức giận nói. Hận địa trưởng lão đã không chịu nhường cho. Bị bức đến bất đắc dĩ bọn tại hạ cũng chỉ còn cách ra tay tự mình tìm thử xem. Lão ghìa cao gầy của Thanh Vân Tông kia nói. Thanh âm còn chưa dứt thì một đạo kiếm mang đã trống rỗng xuất hiện. Chính khí hạo hạo đãng đãng cùng với kiếm khí theo kiếm mang hoành không bổ đến. Thấy có giải thích cũng vô dụng. Hận địa cũng không nói thêm nữa. Quái chảo xuất ra một chiêu. Một thanh trường mâu màu đen sậm ẩn chứa hắc khí vô biên nghênh đón kiếm mang đang bay đến. Trường mâu vừa xuất, tựa hồ như thiên địa cũng biến sắc. Hắc khí bao phủ cả khu vực mấy trượng xung quanh. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Kiếm mang cùng trường mâu màu đen va chạm vào nhau. Lão giả của Thanh Vân Tông kia không di chuyển chút nào. Mà hận địa lại lùi về phía sau nửa bước. Rõ ràng là đã phải chịu thiệt. Tốt, tốt lắm. Lý Trường Sinh ngươi dám ra tay trước đối phó với đệ đệ của ta. Đừng trách lão phu không giữ quy củ. Hận Thiên thấy hận địa chịu thiệt như vậy liền lạnh giọng nói. Thanh trường mâu màu đen của hận địa còn chưa hạ xuống đã thấy một thanh trường mâu khác tương tự trống rỗng xuất hiện phía dưới cái trước 5 xích. Rồi chỉ hơi ngưng lại một chút. Hai thanh trường mâu lại cùng đâm về phía kiếm mang. Chỉ thấy Lý Trường Sinh sắc mặt hơi biến. Tay phải làm thành một cái thủ ấn cổ quái. Kiếm mang đột nhiên đại thịnh bổ về phía hai thanh trường mâu. Một tiếng nổ còn lớn hơn trước lại vang lên. Nhưng tình huống thì lại có thay đổi. Hận Thiên hận địa lúc này ngược lại không di động, mà Lý Trường Sinh thì lại lui lại phía sau một bước lớn. Mặc dù hận Thiên hận địa mỗi người tu vi so với Lý Trường Sinh đều yếu hơn một chút, nhưng kém hơn cũng không nhiều. Hai người liên thủ lại tình thế lập tức đảo ngược, lại khiến cho Lý Trường Sinh đánh không lại. Người của Ma Tông đã không muốn trả lại kiếm quyết, chúng ta cũng chỉ còn cách ra tay tự lấy về thôi. Một lão già mặt vàng như nghệ của Xích Thành Tông khẽ quát. Tôn lão nói đúng, đối với bọn người trong Ma Tông không cần phải nhiều lời. Tốt nhất là cứ xuất thủ phân đúng sai. Lời này là do Hạ Chi Trương của La Phù Tông nói ra. Đại chiến bỗng chốc nổ ra. Nhưng đúng lúc này, Đinh Hạo tâm thần dao động. Cảm giác thấy tỏa anh hoàn trong người có động tĩnh. Lại liên tưởng đến những lời nói của tên Âm Phong chân nhân kia ở cửa động. Mơ hồ biết được cái đó cùng với việc này có quan hệ. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ thì Hạ Chi Trương đã bay đến chỗ Niếp Thiên. Sát ý ngập trời bao vây cả Đinh Hạo vào bên trong. Niếp Thiên, hôm nay lão phu sẽ trả lại ngươi mối nhục trước đây. Hạ Chi Trương tay cầm phi kiếm. Như thiên thần hàng thế đến trước mặt Niếp Thiên. Thanh phi kiếm vừa động. Kiếm khí như hồng thủy đã từ chính diện ập đến. Niếp Thiên không có chút bối rối nào. Cười dài một câu nói. Việc ngày hôm đó, sai cũng không phải ở ta. Hạ lão không chịu đổi ý, vẫn như cũ chấp mê bất ngộ. Thật không hiểu tâm cảnh của ngươi như vậy làm sao có thể đột phá được lên hợp thể kỳ. Bất quá nếu ngươi cho rằng hôm nay có thể thắng được ta. Thật sự là chuyện cười. Chỉ thấy Niếp Thiên hơi nâng tay lên. Không khí đang lưu động đột nhiên tụ lại. Tạo thành một viên cầu không ngừng xoáy tròn. Viên cầu theo mỗi vòng xoay lại hấp thu thêm khí lưu ở xung quanh. Trong nháy mắt viên cầu đã lớn như cái bàn đá. Rít gào bay về phía Hạ Chi Trương. Bùng! Một tiếng viên cầu đã bị kiếm khí của Hạ Chi Trương cắt nát vụn ra. Nhưng thế lao đến của Hạ Chi Trương cũng đã bị viên cầu mạnh mẽ ép cho dừng lại. Bên này vừa mới dừng. Thì phụ nhân của kiếm ma cung kia đã cùng với lão già họ Tôn của Xích Thành Tông lại dây dưa cùng một chỗ. Phụ nhân rõ ràng không phải là đối thủ của lão già họ Tôn của Xích Thành Tông. Chỉ một lúc đã chỉ còn lại sức ngăn cản. Không hề có chút cơ hội hoàn thủ. Nhưng phụ nhân phòng thủ lại kiên ổn dị thường. Lão già họ Tôn mặc dù chiếm hết thượng phong. Nhưng lại vẫn như trước không thể công phá nổi phòng tuyến của phụ nhân đó. Bị giữ thế rằng co, còn Lý Trường Sinh và Hận Thiên hận địa ba người đánh nhau cũng vô cùng hoa lệ. Lý Trường Sinh không biết từ khi nào trong tay đã có thêm một tấm thuẫn màu đỏ tím. mỗi khi hận thiên hận địa sắp sửa đánh tới người của lão. Tấm thuẫn màu đỏ tím này liền quay tròn chắc ở trước mặt. Lý Trường Sinh dựa vào nó cũng có thể liều mạng không phân cao thấp với hận thiên hận địa nhị lão. Kiếm mang, hắc khí lại thêm vào tấm thuẫn màu đỏ tím khiến cho cuộc đấu giữa ba người có một sắc thái huyền ảo. Nhưng Đinh Hạo biết rằng cuộc đấu giữa ba người này đã đến lúc hung hiểm nhất. Cách chương.